Thánh Vương, chương 793, Đại ca sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân mình mưu chiếm vị N giá, dưới một người mà trên. 7. Ngờ lại co, nhiều người mưu đồ thành quả của liên minh hộ đạo như vạ. Đại ca trong miệng 7 người này cũng là nhân vật ấm hiếm 10 phấn, rõ ràng không đi ra tranh đoạt với Từ Phương Đại Đế mà ẩn nấp sâu trong hư không, chờ liên minh hộ đạo và thế giới tương lai, thậm chí là cả cao thủ Thái Cố tới chém giết người chết ta sống rồi mới đi ra hai thành quả, mưu đoạt thắng lợi. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại được. Gặp một người phải giết một người. Nơi này là thế giới của Dương Kỳ, thiền ngoại thiền tiền giới, tất cả quy luật nguyên khí đều thuộc về Dương Kỳ. 7 đại cao thủ này lập tức sẽ bị giết sạch sành sanh, bư xê bánh vị trí của đại ca kia. Dương Kỳ muốn giết cả hắn để miền trừ hậu họa. Dù là ai lúc này cũng có thể cảm nhận được sát khí khổng lồ bền trong nội tâm của Dương Kỳ. Liều mạng với hắn, thủ lĩnh Mặc Trường Bảo ngũ sắc nói to, bố trí tiền thiền tẩy quyết đại trận, vây khốn hắn lại. Vâng, Lạp Tư, xê toàn bộ đám cao thủ còn lại đều bắt đầu chuyển động, vậy lấy Dương Kỳ. Một đại trận liền được sinh ra. Dương Kỳ lại chẳng thêm để ý, tùy ý bước từng bước một đột nhiên ra tay. Nắm ngón tay hắn như rông, chân khí mang theo cả thường khung, một chiều thượng đề chỉ thủ trực tiếp xé rách cả đại trận. Đừng đừng, đại trận bị mở ra, tất cả mọi người liền tục lui lại phía sau. Dương Kỳ lại tiến tới một bước nữa, bắt đầu công kích sắc bén, chân khí nổ tung liên tục. Hắn đi thẳng tới trước mặt thiếu phụ xinh đẹp. Mi sư muội, cẩn thận đó. Thủ lĩnh Mặc Trường Bảo ngũ sắc chấn động, há miệng phun ra một quả nội đan, bừng lên màu đỏ như lửa, vừa bay ra liền lập tức tăng tốc, lớn hắn ra, hừng hực thiêu đốt như mặt trời. Thanh đường nội đan, nổ tung hư vô, tấn công là chiến thắng. Đấy là nội đan tối cao do hắn khổ tu nhiều thời đại mới ngưng tụ thành, thực lực cường đại phi thường, chấn động khiến không ai co. Thể phòng ngự nối, nhưng Dương Kỳ nhìn cũng chẳng thèm nhìn, tiện tay vỗ một trường. Trường đan va chạm, lập tức nội đan liền rời vào lòng bàn tay hắn, hóa thành một luồng khói xanh rồi dần dần tiêu tán, tinh hoa bị hấp thu sạch, khiến cho Dương Kỳ đạt được lợi ích rất lớn. Mã tay hắn vẫn không ngừng đưa về phía thiếu phụ xinh đẹp, phá tan trở ngại trùng trùng điệp điệp, thậm chí hoàn toàn phong tỏa thân thế của thiếu phụ này. Thiếu phụ cắn chặt hàm răng ngã, chuẩn bị thi triển độn thuật tối cao để bỏ chạy nhưng nàng vừa mới chạy trốn thì liền va phải một tấm ngắn giữa thời không, thân thế ngã xuống, không kịp phản ứng đã bị Dương Kỳ túm lấy. Nắm ngón tay Dương Kỳ túm lấy con nàng, trực tiếp lối lại, chân khí thẩm thấu vào phần hống, khiến thiếu phụ này mềm nhũn ra, cắn bản không kịp phản ứng, chẳng thế động đậy chút nào, về mặt lộ rõ là thẹn quá ho. A giận, chụp lấy thiếu phụ xinh đẹp này, Dương Kỳ cười, đám phế vật các người lại dám tỉ thí đại trận với ta sao? Tại trong thiền ngoại thiền tiền giới này, ta chính là chúa tế chỉ cao vô thượng. Thần trận Thái Cố, hiện ra đi. Ẩm ấm, Lạp Tư. Xê sâu trong toàn bộ hải đường, vô số nước biến sôi trào, từng tòa thần trận Thái Cố hiện ra, nhô lên cao rối nộ tung, ngưng tụ thành vô số xiềng xích quy luật trên không gian, bao phủ tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VVMZDMZXN mộng nhập thần cơ sau đó Dương Kỳ ném thiếu phụ xinh đẹp kia vào trong đại trận đấy xiềng xích quy luật kia. Nắm người còn lại cũng bị vây khốn hoàn toàn trong đại trận. Ở sâu trong đại trận không ngừng co. Nguyên khí chấn động, Dương Kỳ túm lấy thiếu phụ xinh đẹp kia, nhìn năm đại cao thủ chạy toán loạn bền trong đại trận như mối mật đấu, tiểu hao chân khí vô ích, không khói nở nụ cười. Người tên là Mi Sư Muội sao? Dương Kỳ túm lấy thiếu phụ xinh đẹp rối hối, bởi vì người là nữ nhận nền ta mới đòi đãi khác, không giết người mà bắt người ép hối. Lão đại của các người là ai? Đang ở đậu, hờ, tiếu su, xê sinh, ta sẽ không đầu hàng đấu. Người giết ta đi cho xong. Tất cả tính mạng của ta đều kính dâng cho đại ca. Nữ tử xinh đẹp no. Y, dù là giết toàn bộ chúng ta thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ôi, Dương Kỳ lắc đầu. Năm nay đúng là nhiều người không thích uống rượu mời mà toàn đối uống rượu phạt, cứ phải làm ra vẻ, sau khi bị ăn đàn rồi mới trung thực ra sao. Đấy đúng là chưa thấy quan tài chưa để lệ mà. Vừa nói, bàn tay hắn vừa chạy khắp toàn thân thiếu phụ xinh đẹp này. Thân hình của người cũng không tệ lắm, chẳng lẽ không sợ ta cởi sạch y phục của người ra, sau đó hu. Tê khố nguyên ấm của người sao? Ta co, thế nói cho người biết, ta nắm giữ đạo tối cao của địa ngục co. Cả vạn loại phương pháp hu. Tê khố nguyên ấm của người, lại lắng nhục cho sống không bằng chết. Người, thả ta ra cái tên su. Xê sinh này, thiếu phụ xinh đẹp cảm thấy toàn thân mình đều bị Dương Kỳ sờ mấy lần, chân khí thẩm thấu tiến vào da thịt tạo thành cảm giác kích thích mãnh liệt. Nắng nhịn không được mà suýt nữa rền rĩ, ối pho đang thi triển một loại ma cống cực kỳ lợi hại khiếu khích mìn xê. Má, đã như vậy thì ta sẽ cho ngư y, a e tím li phổ, n của những người khác. Dương Kỳ dừng tay, vừa rồi nhìn, n đang lắng nhục, trên thực tế lại thi triển một môn huyền cống tối cao, thúc giục khí tức của mệnh vạn chi luận trong cơ thể thiếu phụ xinh đẹp, cảm ứng đại ca tồn tại sau lưng nắng. Đáng tiếc căn bản không thấy khí tức gì của đại ca kia, cũng không thấy bất cứ chấn động nào. Vì thế hắn dừng tay, lối thiếu phụ xinh đẹp kia nhìn lại mấy người bị vây khốn trong đại trận phía dưới tại thiền ngoại thiền tiền giới, rất nhiều thần trận thai cô bị hắn thúc giục, khiến toàn bộ 5 người kia đều bị vây trong đó, xung đột trên dứa. Dương Kỳ chỉ thối một hơi, lập tức một con hỗn độn cố xã khổng lồ xuất hiện, cắn nuốt nguyên khí do những người này phát ra. Qua một thời gian dài, những người này thở hống hộc, chân khí tiểu hao vô số. Thủ lĩnh Mạc Trường Bảo ngũ sắc liên tục kêu gọi, đáng tiếc không thể truyền ra ngoài. Dương Kỳ đã ngăn cản tất cả thần niệm rối. Trong thiền ngoại thiền tiền giới này, hắn là thần, còn lợi hại hơn Diệp Thiếu khi ơ đậu xuất thiền tiền giới nhiều. Diệp Thiếu tuy rằng kế thừa bốn nguyên của đấu xuất thiền tiền giới nhưng đáng tiếc là lão ngoan đồng trong đó quá nhiều, chia sẻ nhiều số mệnh nên một mình hắn không thế nào độc ba được. Mã Dương Kỳ lại là chúa tể duy nhất của thiền ngoại thiền tiền giới. Phà, đột nhiên Dương Kỳ phát ra một tiếng thét. Một tiếng này vang lên, ập xuống đỉnh đầu mấy người kia, ập. Ẩm hộ ả thành một hải dương lội đỉnh, giáng liên tục xuống. Đó, lại là xanh từ huyền diệt thận lối. Á, có những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều nắm hết cả xuống đất, thân thế bị lối bảy quang thấm vào, rung động lốc xẻo. Lối quang ngưng tụ thành xiềng xích, di chuyển trong cớ thế, phong tỏa hết bọn họ lại. Lúc này Dương Kỳ mới đáp xuống. Thu lĩnh Mặc Trường Bảo ngũ sắc nhìn Dương Kỳ nói, Su. Xê sinh, tiểu Su. Xê sinh, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt liên minh hộ đạo các người. Người lại dám chọc vào CSG ta. Chắc người không biết đại ca của chúng ta là ai, nếu không chắc bị dọa chết rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vự VMZDAMXN mộng nhập thần cơ cho dù đại ca của người là thần ta cũng sẽ chém giết hắn. Câu nói đầu tiên của Dương Kỳ liền chặn hong đám người này, trong tay lại xuất hiện một cây trường tiền, hung hãng quật về phía thủ lĩnh Mặc Trường Bảo ngũ sắc. Ôi! Đau chết mất thối, chuyện gì thế này, ta đau quá, đây là tra tấn, đừng tra tấn ta như vậy. Thủ lĩnh Mạc Trường Bảo ngũ sắc hét thảm liên tục, chẳng ai chịu nổi sự tra tấn của địa ngục chi tiền. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng, muốn ta nói gì ta cũng nói hết, người, Nhậm Ngũ Nghĩa, ngươi lại thối tha như vậy. Ta nhìn lấm ngươi dối, thiếu phụ xinh đẹp chấn động, nhìn về phía thủ lĩnh Mạc Trường Bảo ngũ sắc cực kỳ phẫn nộ, lớn tiếng mắng. Chát, đúng lúc này Dương Kỳ lại quật một roi nữa. Á, ánh mắt thiếu phụ xinh đẹp cũng đại ra, sau đó phát ra tiếng thét cuống loạn, âm thanh cao vút tận mấy, muốn đâm thủng cả tinh bích hệ. Trong chớp mắt nàng đã trải qua vô số sự tra tấn của địa ngục. Roi này qua đi, cả người nắng nhưng vừa bị nhưng nước, mồ hôi đấm đìa, mất một tất cả tinh khí thần. Ta đầu hàng, ta đầu ận hết, đại ca ta là một quá khứ dã cường dập ổ địch tới từ thời đại Thái Xê. Bởi vì Đà Long nhất tộc mở thông đạo tới Thái Cố, muốn tia, ều hoán Phật đã thai cố tới đây nhưng lại co. Một chút sơ hở, còn chưa chừa tia ốt được. Cho nên đại ca ta vào trăm năm trước đã đi qua, ẩn bền trong. N chuẩn bị kế hoạch lớn. Tại thời đại thai cố đại ca cũng không thế thành nhưng tiến vào thời đại tiền đạo thì lại bắt đầu co. Biến hóa lớn, vận mệnh bất đồng với trước kia, hoàn toàn thoát khỏi quỹ tích cũ. Đại ca lúc này co. Thể thành thần, hiện đang bố trí kế hoạch rất lớn. Đại ca người tên gì? Dương Kỳ hối, đại ca tên là Ất, là một cái tên cơ hận của người thời Thái Cố. Thiếu phụ xinh đẹp thở hổn hển, đừng co, dừng roi quất ta nữa. Chỉ cần người không quất thì người muốn gì cũng được. Rất đơn giản, thả lỏng tâm linh, để tinh thần ta thẩm thấu vào. Các người hãy thờ phụng ta đi. Dương Kỳ tất nhiên không bỏ qua những người này, chụp một cái. Lập tức bốn tấm tán đo bay ra, toàn bộ rời vào tay hắn. Chấn động nhẹ một cái ốn luồng khí tức từ trong đó liền bay vào thân thể hắn. Lập tức sau lưng hắn xuất hiện một cánh của tiến cố. Tiền cố thiền đạo sinh diệt huyền công cuối cùng chi co. Hai luồng chưa ngưng luyện thành công nhưng hắn đưa tán đồ của mình ra, hợp với bốn tấm tán đồ này một chỗ ly ăn thấy chung xoay tròn mãnh liệt cuối cũng biến thành một tấm nguyền vẹn, chỉ một ở trung tâm lại thiếu mất hai tm tán đồ. Hai tấm này ở trên người của Diệp Thi, cấn phải đoạt đi mới có thể hoàn thành toàn bộ truyền thừa của tiền cố thần tàng này, sau đó mở tuyến cố thần điện ra, tới một địa phương thần bí kho lường, đại được bảo bối tối cao do chư thần để lại. Diệp Thiếu, người lại sắp phải chảy máu rối. Bằng vào thủ đoạn của ta nhất định có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế đoạt được bảo tàng trên người người. Cớ thế của sau người, lập tức thành sau người thành công, lấy được. U, ân biết mặt thật của đại ca ất. Y, ắng phục tất cả bạn hộ, không. Ia ơ moãn toàn trung thành với đại ca u tinh thần dường kỳ thẩm thấu vào tròn. Lập tín ngưỡng thành công dường va tin tức của đại ca ất. Chẳng qua ết, chỉ biết người này xuất hiện bền L biết thi triển pháp thuật gì mà tâm ất, không hề phản bội. Cách chương.